hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 383, góc truyện audio.com. Tôi chỉ cảm thấy rùng mình, nhưng Tiết Sán chỉ giễu cợt, anh nghĩ mình có năng lực này, Ninh Trác nhướng mắt nhìn Tiết Sán, bình tĩnh nói. Được chứ, sẽ không dễ dàng, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, Ninh Trác luôn có vẻ mặt như vậy. Ngay cả khi nói đến báo thù cũng mờ mịt như vẻ mặt của cậu ta. Khó có thể tưởng tượng được người có kiểu suy nghĩ như này lại muốn thực hiện một kế hoạch chấn động như vậy, Tiết Sán lạnh lùng nhìn anh ta. Nhưng không trả lời, được rồi, sắp hết giờ rồi, ta cũng nên đi, Ninh Trác buộc cẩn thận chiếc áo choàng đang mở ra. Lúc này tóc đen của hắn đã được làm khô rồi, cả người giống như một quý tử lười biếng, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người ta. Làm cho ta sống lưng phát lạnh, An Tố, chờ tôi quay lại tìm em, lời nói của anh ta mơ hồ đến mức da đầu tôi tê dại. Tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có một bóng ma uy nghiêm xông ra, tiến đến gần Ninh Trác, anh ơi, Ninh Uyển Uyển kêu lên, tôi kinh ngạc quay đầu lại. Thấy Tiết Sán lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Trác, ánh mắt dữ tợn, vừa rồi chính là người phát ra lửa giận ma quái kia, Tiết Sán lạnh lùng nói, Ninh Trác. Ai cho phép người đến gần vợ tôi, Tiết Sán ma xui quỷ khiến, mặc cho Ninh Trác né tránh ngay lập tức, hắn vẫn lướt qua má Ninh Trác một cái, đột nhiên. Khuôn mặt tái nhợt của Ninh Trác hiện lên một vệt máu đỏ tươi, đám ma xung quanh lập tức gầm lên giận dữ tựa hồ muốn đánh Tiết Sán. Nhưng sợ sức của hắn không dám động đậy, ngược lại, Ninh Trác lại tỏ vẻ lãnh đạm chỉ giơ tay lau vết máu. Khuôn mặt thanh tú nguyên bản lại có chút kỳ quái, vợ anh ư, Ninh Trác nhướng mày, bất giác mỉm cười đối với tôi. Cô ấy chỉ là người phụ nữ mà tôi đã an bài duyên phận, lời nói rơi xuống, hắn không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Sán. Mà là đột nhiên nhún mũi chân, cả người bay nhẹ, lui về bóng tối phía sau, Tiết Sán, ta vui mừng được gặp lại ngươi ngay khi ta còn sống. Sau này sẽ hội ngộ, không ngờ Ninh Trác lại tự nhiên trốn đi như vậy, nhìn thấy áo choàng trắng của Ninh Trác sắp biến mất đột ngột tôi lo lắng. Diệp Lăng hắn rất lợi hại, không được coi thường, trước khi khôi phục thân thể hắn đã gây nên bao nguy hiểm như vậy, bây giờ lại có thân thể mới. Chuyện gì sẽ xảy ra, nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng túm lấy Tiết Sán, chúng ta có nên đuổi theo anh ấy không, tôi cho rằng Tiết Sán cũng giống như tôi nghĩ. Anh ấy nên nhanh chóng đuổi theo ngay lập tức, nhưng anh ấy không muốn, anh ấy chỉ đột nhiên giơ tay lên, choàng tay qua vai tôi, cúi đầu nhìn tôi, nói. Nhưng tôi không thể để em chịu bất cứ nguy hiểm, rủi ro nào nữa, tôi sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói, em có thể tự bảo vệ mình. Anh cứ đuổi theo bọn họ, không, Tiết Sán không chút suy nghĩ cự tuyệt đề nghị của tôi, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh dù chỉ một bước. Tiết Sán tự tin nói đến mức tôi đột nhiên không biết trả lời như thế nào, chỉ là trái tim lo lắng mấy ngày qua cuối cùng cũng lắng xuống. Bởi vì tôi biết Tiết Sán của tôi cuối cùng đã trở lại, hay nói cách khác, anh ấy không bao giờ rời đi, anh sẽ không để em rời xa anh một bước. Chuyện này Tiết Sán đã nói với tôi rất nhiều lần, nhưng lần này, tôi thực sự tin anh ấy 100, tin rằng anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi và Tiết Sán không có ý đuổi theo Ninh Trác, nhưng những bóng ma xung quanh lại không nghĩ vậy. Cùng với tiếng kêu ma quái và tiếng sói tru, những con ma đó đột nhiên lao về phía chúng tôi, chết tiệt, bọn họ muốn bảo vệ Ninh Trác bỏ trốn. Tiết Sán lập tức vòng tay bảo vệ, thần sắc nghiêm nghị toàn thân bốc lên nồng nặc quỷ khí, khói trắng cuồn cuộn. Những hồn ma đó lúc này đến gần bên cạnh hắn, tất cả đều kinh ngạc hét lên, cái gọi là cho tàn trong nháy mắt chính là loại này sức lực kinh hồn này. Giữa sóng gió ma mị tôi thấy Ninh Uyển Uyển đang nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt buồn bã, cô ta không cùng Ninh Trác rời đi ngay. Mà là nhìn chằm chằm Tiết Sán, trầm mặc nói, Tiết Sán, vậy là ngươi hoàn toàn lừa dối ta. Ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới 900 năm qua, có đúng không, lúc này tôi cũng ngơ ngẩn, đàn bà rốt cuộc là phụ nữ ai cũng vậy. Lúc này đây, tôi chỉ nhớ vấn đề tình cảm của mình, nên là một người phụ nữ dữ dằn như Ninh Uyển Uyển cũng không ngoại lệ. Tiết Sán lạnh lùng nhìn Ninh Uyển Uyển, tình cảm 900 năm trước, ý cô là thứ tình cảm mà cô đã dùng giết chết tôi. Ninh Uyển Uyển thân thể chấn động, sắc mặt hơi tái nhợt, không Tiết Sán em đã nói với anh là bị trúng sâu, Ninh Uyển Uyển. Tiết Sán lớn tiếng cắt ngang lời cô muốn tự tay giết tôi, hay là giết tôi vì trúng sâu, tôi không quan tâm, lúc này là tôi. Tôi không khỏi cảm thấy lời nói của Tiết Sán quá tàn nhẫn, ba chữ không quan tâm còn phũ phàng hơn là trực tiếp hiểu lầm Ninh Uyển Uyển, chắc chắn rồi. Tôi thấy Ninh Uyển Uyển loạng choạng suýt ngã xuống, nhưng đó là một người phụ nữ cực kỳ cứng rắn. Cô ta cắn chặt môi nhanh chóng nhìn chằm chằm Tiết Sán, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, không quan tâm ư, cô đột nhiên cười ra tiếng, nụ cười quái dị. Tiết Sán, anh sai rồi, tôi và anh 900 năm trước là đã có định ước anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi được. Còn chưa kịp nghĩ ra ý tứ trong lời nói của Ninh Uyển Uyển, tôi đã thấy cô ấy kiễng chân lên, cả người đang nhanh chóng rút lui giữa một bóng ma hỗn loạn. Ninh Uyển Uyển, dừng lại, ý cô là gì, tôi không nhịn được đuổi theo một bước, giống lên về phía bóng dáng đang mờ dần của Ninh Uyển Uyển. Chẳng hiểu sao câu nói vừa rồi của Ninh Uyển Uyển khiến tôi choáng váng không rõ lý do, sao nhiều chuyện như vậy? Tôi thực sự biết rất rõ về Ninh Uyển Uyển, tôi biết rất rõ rằng những lời nhận xét của cô ấy chắc chắn không chỉ đơn thuần là nói suông. Cô ấy chắc chắn còn phải có thứ gì đó để dành, nhưng tôi không hiểu Tiết Sán không thích cô ấy, chỉ là không thích cô ấy, hay do xuất thân của nàng. Lúc đó tôi rất hoang mang, nhưng sau này khi hiểu được ý tứ thật sự trong lời nói của Ninh Uyển Uyển, tôi chỉ tiếc rằng mình đã không liều mạng đánh chết cô ấy ngay lúc đó, vừa đuổi tới trước một bước Tiết Sán liền nắm lấy cánh tay của tôi. Tiết Sán, tôi lo lắng nhìn anh ta, chúng ta thật sự sẽ không đuổi theo bọn họ sao, cái gã Ninh chắc còn nói hiện tại yếu đuối nhất. Nếu chúng ta không đuổi theo bọn họ, tương lai anh em bọn họ chắc chắn sẽ gây ra phiền phức vô kể, Tiết Sán không có trả lời tôi. Chỉ là kéo tôi đến trước mặt, đột nhiên cúi đầu, vùi đầu vào vai tôi, động tác này của Tiết Sán dường như chỉ là ôm lấy tôi. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng Tiết Sán đang dựa đầu vào vai tôi, thật mạnh, dường như sức nặng của cả người đè lên người tôi, không chỉ vậy. Tôi có thể cảm thấy cơ thể anh ấy hơi run lên, trong đầu tôi như nổ tung, Ninh Uyển Uyển, Ninh chắc không biết đã làm gì anh, tôi chỉ vội ôm lấy Tiết Sán. Hốt hoảng thì thào, Tiết Sán anh sao vậy, cách trương.